Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vi Chay lúc nào cũng bên cạnh nó mỗi khi nó cần. Vừa tới cổng trường, tụi nó đã thấy Chay đứng đó đợi sẵn. Chay, sao đi học sớm vậy? Nó thấy Chay thì vui vẻ hỏi. Tôi đợi hai người đó. Hi hi, thôi, vào lớp đi. Suốt dọc hành lang tụi nó đi, mọi người đua nhau bàn tán. Hai nhỏ đó hết đi với hai hot boy, giờ thêm học sinh mới cũng bị tụi nó dụ dỗ nữa. Đúng là không biết xấu hổ mà. Đang đi thì tụi nó gặp hai nhỏ đáng ghét đứng chặn đường tụi nó. Nhỏ Châu khoanh tay đứng trước mặt tụi nó, ra dáng vẻ ta đây nhìn tụi nó. Đúng là không biết xấu hổ, suốt ngày lẻo đẻo theo hai hot boy của tụi tao, giờ có người mới vô trường cũng bị tụi bay dụ dỗ là sao? Mày nói gì đó, nói lại coi. Vu tức giận nhìn nhỏ Châu. Mày có lỗi ta để trang trí à? Không hiểu tao nói gì sao? Cầm miệng lại ngay. Lúc này cha nhà ta tức giận hét lên, làm cho tụi con Châu sợ, nhưng vẫn muốn chứng tỏ ta đây. Không phải chuyện của các cậu, không tới lượt cậu lên tiếng. Nhỏ anh mạnh miệng nói. Hờ, tôi thích, chỉ cần liên quan tới hai người bọn họ thì đều liên quan tới tôi đó. Tôi cảnh cáo các cô, nếu dám đụng đến các cô ấy thì coi chừng tôi đấy. Chay này nói được thì làm được. Chay lúc này đang rất tức giận, thêm vào đó là gương mặt rất lạnh lùng, khiến cho tụi kia khiếp sợ mà bỏ đi. Lúc này nó mới lên tiếng. Thôi đi, chấp chi tụi nó. Tụi nó nói gì cứ bỏ ngoài tai là được rồi. Nói rồi, nó đi đến lớp, hai đứa kia cũng theo. Vừa vào lớp đã thấy bọn hắn đã ở trong lớp. Nó chẳng thèm nhìn hắn, và vào ngồi là liền nằm gục mặt lên bàn ngủ. Chay và Bu cũng thấy. Tụi hắn thắc mắc sáng nay tụi nó bị sao thế không biết. Ê, hai người đó sao vậy mày? Nhất khiều khiều tai nó hỏi. Ai biết, mày hỏi tao, tao hỏi trời à. Hôm nay tụi nó học hai tiết đầu là giờ tự học. Tụi nó tha hồ ngủ, con Chay thì vẫn đang mải mê chơi game. Nó đang ngủ thì bị hắn chọc phá, làm nó tức mình mà hét lên. Cái tên điên kia, có thể để yên cho ta ngủ không hả? Hắn chỉ nhai răng cười nhìn nó. Khùng, nó chửi hắn rồi lại ngủ tiếp. Thế là hắn lại chọc tiếp nó. Hai đứa nó cứ chửi nhau miết tới giờ ra chơi. Đi kiếm gì ăn đi, đói bụng quá à? Nó ê oải nói. Ok, cả nó và bọn hắn cùng xuống căng tin. Chay và hắn cứ tranh giành nhau đi gần nó, còn chị ấy thì vẫn hồn nhiên không biết gì. Xuống căng tin, tụi nó tìm chỗ ngồi, còn Chay và Nick thì đi mua đồ cho tụi nó. Không biết sao mà giờ đây nó lại ngồi giữa Chay và Ken. Ăn xong, chợt nó lé lên trong đầu một ý kiến. Hey, mọi người, tôi có ý này nè. Hay lắm, nghe không? Nó nhìn mọi người rồi chớp chớp mắt, trông vô cùng đáng yêu, làm hai người kia hết ngẩn ngơ trong giây lát. Nói đi, nhanh lên. Bưu và Nít hỏi nó. Tụi nó kéo nhau lại, rồi nó nói. Xong nó nhìn mọi người cười tươi. Thế nào, ý kiến hay chứ? Được rồi, lâu rồi không được quậy phá nha. Trầy và Bưu phấn khởi. Ý kiến hay đó. Lâu lâu chúng ta làm nhộn nhịp trường học một chút cũng hay. Nít hưởng ứng. Ok thôi. Thấy mọi người đồng ý, nó vui vẻ hẳn lên vì sắp được quậy mà. Cuối giờ bọn nó ở lại bàn bạc, rồi cả nhà đi mua đồ chuẩn bị. Sau một hồi vòng quanh hết các cửa hàng, tụi nó ngồi nghỉ mệt. Trời ơi, mệt chết đi mất. Bù than thở. Mệt quá đi mất. Nó vừa than thở vừa nói. Đi ăn kem đi. Trai đưa ra ý kiến. Nghe thấy, nó với Bù ngừng than thở, hưởng ứng liền. Được đó, chúng ta đi thôi. Lúc nãy cô còn than mệt, sao giờ khỏe vậy hả? Hắn nói. Kệ tôi chứ, xiết. Nó trêu hắn. Hắn mỉm cười trước hành động này của nó. Nhìn thấy hắn cười, nó ngẩn ngơ trong giây lát. Nhìn hắn cười sao đẹp trai vậy nè trời. Nó thầm nghĩ. Nè, cô làm gì nhìn tôi dữ vậy hả? Hay là thấy tôi đẹp trai quá mức? Sớt, ai thèm nhìn anh chứ? Nói rồi nó quay mặt đi chỗ khác, vì lúc này mặt chị ấy đang đỏ lên như quả cà chua. Trai đứng nhìn tụi nó nãy giờ. Lúc này trai cảm thấy lo lắng, sợ rằng Trai sẽ mất nó mãi mãi nếu không nói ra. Tụi nó kéo nhau tới quán kem gần đó, nhân viên phục vụ thấy tụi nó vào thì hỏi. Các anh chị dùng gì ạ? Cho em hai kem dâu, hai sô-cô-la, một kiwi, một hạnh nhân, một vani. Nó kêu. Cho em giống vậy luôn đi. Bù nói. Một sô-cô-la. Trai. Một hạnh nhân. Viết một dâu, khen. Nhân viên đi rồi hắn truy nó. Công nhận đồ xấu xí như cô mà ăn nhiều thiệt. Kệ tôi nha. Thì tôi cũng chỉ nói như vậy thôi. Kem được đưa tới, nó và Bo chỉ tập trung ăn uống, không thèm để ý mọi người xung quanh. Khi ăn xong hai đứa ngẩng lên thì thấy tụi hắn đang nhìn tụi nó. Wow, công nhận hai cô ăn nhanh thiệt nha. Nít nói, he he, tôi đi với hai người này riết quen luôn, mới bấy nhiêu mà nhầm nhò gì với hai người này cơ chứ. Trai nói, thiệt hả? Bộ các cô bao tử bị lủng hả? Nít tiếp tục hỏi, anh muốn chết hả? Vù dọ Nít. Thôi, hai người im cho tôi nhờ. Nó lên tiếng, ngày mai khoảng 6 giờ, chúng ta tập trung tại trường nha. Đo tranh thủ làm cho nhanh rồi còn về thay đồ đi học nữa. Ok, thôi giờ mình về đi. Hắn nói, cả bọn tính tiền xong thì đứng dậy ra về. Nói về hắn chút nha. Sau khi về nhà, hắn tắm rửa xong thì nằm lên giường. Hắn suy nghĩ về nó. Lúc đụng nhau ở sân bay, hắn cảm thấy nó rất đẹp, nhưng ngoài miệng thì lại kêu nó là xấu xí. Không ngờ khi nhập học lại gặp nó ngay đúng lớp của hắn nữa chứ. Đã vậy, con ngồi cùng bàn. Lúc đầu, ngày nào cũng cãi nhau với nó. Dần dần hắn cảm thấy rất vui. Nhiều lúc đang ngồi học, nhìn nó ngủ y như thiên thần vậy. Mỗi khi cười đùa, nó cười lại càng thêm đẹp. Mỗi khi nhìn nó bước vào ba, thì nó những lúc đó thật đẹp, thật quyến rũ. Hắn chỉ muốn đem nó ôm vào trong lòng, không cho bất cứ ai nhìn nó. Hắn tự hỏi, không biết hắn đã thích nó từ lúc nào, nó đã đi vào tim của hắn từ lúc nào. Lần này lại thêm cái tên trai xuất hiện. Mỗi khi thấy nó và tên kia đồn dẫn, hắn lại cảm thấy rất bực mình, khó chịu. Phải chăng đó gọi là ghen? Mỗi khi thấy nó thân thiết với tên trai, hắn lại cảm thấy rất chướng mắt. Hắn không muốn nó thân với bất kỳ ai ngoài hắn. Hắn muốn nó mỉm cười chỉ riêng với mình. Phải chăng hắn đã yêu nó rồi? Phải chăng tình yêu là ích kỷ? Hắn không thể để trai cướp nó đi được. Nhất định nó chỉ có thể là của hắn. Nhất định là như vậy. Sau khi suy nghĩ miên man, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn về nó thì sao? Sau khi về nhà tắm rửa ăn cơm xong, nó lên phòng, nằm xuống giường, nó suy nghĩ về hắn, về nụ cười của hắn. Tuy bề ngoài hắn lạnh lùng, nhưng với nó, hắn lúc nào cũng thân thiện, vui vẻ, cười đùa, nhất là nụ cười của hắn. Mỗi lần hắn cười là nó lại thấy xao xuyến, và rồi nó luôn nghĩ, nụ cười của hắn thật đẹp. Nhất thời, nó cũng có suy nghĩ như hắn, chỉ muốn hắn dành nụ cười đó cho một mình nó thôi. Từ lúc gặp hắn đến giờ, dù hai đứa chúng nó luôn luôn cãi nhau, chỉ trẻ nhau, nhưng đó cũng dần dần trở thành thói quen của nó. Nếu một ngày không gặp hắn, không cãi nhau với hắn, nó lại cảm thấy rất buồn. Nhìn người con gái khác vây quanh hắn, nó cảm thấy rất khó chịu. Nó thích hắn rồi ư? Không, phải nói là nó đã yêu hắn mất rồi. Nói nó ích kỷ cũng được, nhưng nó chỉ muốn hắn là của nó thôi. Riêng về anh chàng Jay, Jay đã yêu nó ngay từ khi còn ở bên anh. Những lúc nó buồn, những lúc nó cần Jay luôn luôn ở bên cạnh. Lúc bên anh, nó lúc nào cũng luôn bên cạnh Jay. Giờ đây khi trở về Việt Nam, sự xuất hiện của Ken làm cho Jay không tự tin rằng có thể giữ nó bên mình. Lần này về Việt Nam, Jay muốn nói rõ lòng mình cho nó hiểu và mong nó có thể luôn luôn bên cạnh anh. Nhưng chiều nay nhìn Ken và nó, Jay lại cảm thấy mình càng ngày càng xa nó thì phải. Không, không được, nhất định không được để mất nó, Jay suy nghĩ. Đêm nay, ba anh chị nhà ta, anh chị nào cũng có suy nghĩ riêng hết, nhưng đều có ý tưởng chung là không muốn để mất người mình yêu. Còn hai nhân vật kia thì khỏi nói, càng ngày càng thân, không biết khi nào thì chính thức yêu thôi. Sáng hôm nay tụi nó dậy sớm, rồi tới chỗ tập trung với mấy người kia. Hay, mấy người tới sớm quá hen, nó nói. Ai như con heo như cô, lúc nào cũng lề mề. Thôi, hai người stop here, lo trèo vào trường kìa, đứng đây ở đây mà cãi nhau, bởi vậy ra chụp cổ cả đống bây giờ. Biết rồi, hắn đáp. Sau khi tụi nó trèo trót lọt vào trong trường, thì bắt đầu mỗi đứa chia mỗi nơi làm nhiệm vụ của mình. Sau 30 phút thực hiện, tụi nó tập trung tại cửa lớp. Trời ơi, mệt chết đi mất. Nó vừa đứng dựa vào tường vừa thở. Đã mệt đã còn đói bụng nữa chứ. Vừa nói, mà mọi người làm ổng thỏa hết chưa đó? Hắn hỏi. Dĩ nhiên rồi, tụi tôi mà ra tay thì sao có thể sơ suất được chứ? Nó đắc ý trả lời. Chuyện này quậy tưng bừng cái trường này mới được. Niết hào hứng nói. Thôi, về còn thay đồ ăn sáng rồi đi học nữa chứ. Ok, let's go. Nó nói. Sau khi về nhà, tụi nó nhanh chóng tắm rửa, thay đồ, ăn sáng chuẩn bị tới trường. Ngồi trên xe, nó nói với Bu. Hôm nay chắc sẽ là một ngày thú vị lắm đây. Chà, sắp có phim hay để coi rồi. He he, cho mấy ông thầy bà cô đó biết tài mới được. Còn cái lũ công tử tiểu thư kia nữa chứ, cho biết thế nào là để đồ, nhất là hai con nhỏ kia. Ừ, đúng đó. Mà sao mày nghĩ ra ý này hay vậy? Tao là ai chứ? Siêu quậy Caron mà mày. Thôi đi, leo xuống, trèo cao quá, té đào, tao không đỡ nổi đâu. Tới trường, tụi nó thấy ba người bọn hắn đã đứng đó đợi tụi nó. Mặc dù Jay và Ken không ưa nhau, nhưng hai người bọn hắn không dám làm gì trước mặt của nó. Hey, mấy người tới lâu chưa vậy? Mới tới thôi, còn heo như cô lúc nào cũng chậm chạp nhất. Nghe là biết ai lên tiếng rồi đó hen. Cái tên đáng ghét kia, người nói ai hả? Tình ta đánh người không? Nó phồng má lên chửi hắn. Tôi thách cô đó. Hắn vừa nói xong thì bị nó rượt đánh quanh trường. Cảnh nó và hắn cười giỡn, làm thu hút bao nhiêu ánh mắt. Và cảnh đó lọt vào mắt của hai con người. Họ đang nhìn nó với ánh mắt căm hận. Hừ, nhỏ đó là ai mà dám đùa giỡn với anh Ken chứ? Nhỏ anh nói. Hừ, hãy đợi xem, cho người đi điều tra về hai nhỏ đó nhanh đi. Nhỏ Châu nói. Trở về với tụi nó. Sau khi rượt đuổi hắn mệt quá, thì nó không đuổi nữa, đứng dựa vào tường mà thở. Tha cho nhà ngươi lần này đấy, mệt chết đi được. Công nhận, con heo như cô mà cũng chạy nhanh thật. Ken vừa nói vừa thở. Thôi, hai anh chị mau mau lên lớp cho con nhờ, chờ xem nhiều tiết mục nữa chứ. Bù lên tiếng hỏi thúc mọi người. Ok, cả bọn đồng thanh rồi kéo nhau lên lớp. Tụi nó vào chỗ ngồi, chưa ngồi đợi được 5 phút thì đã nghe mấy lớp học khác hét lên. Hả? Chuột, chuột kia. Má ơi, dáng ghê quá. Cứu, chuột đâu mà nhiều như vậy hả? Mấy phòng học bên cạnh lớp nó cứ nhào nhào lên như cái chợ. Còn tụi nó thì nín cười, vì không dám cười to, sợ nghi ngờ. Mày đưa còn lại lớp nó, nghe tiếng hét, thì lo chạy đi coi vụ gì. Chưa dừng ở đó, trong khi các học sinh lớp khác đang náo loạn lên vì lớp có chuột, thì tại phòng giáo viên. Chuột, chuột ở đâu vậy trời? Một giáo viên lên tiếng. Một giáo viên khác chỉ kịp lại lên rồi ngất đi. Lại một sự náo loạn trong phòng giáo viên. Các thầy cô giáo và bảo vệ đưa nhà bắt chuột ra ngoài. Sau một hồi thì sự bình yên đã trở lại. Các anh chị nhà ta thì vẫn ôm bụng cười, nhưng không đứa nào dám cười to. Màn mở đầu của tụi nó coi như là thành công. Bắt đầu tiết đầu tiên, mấy giáo viên chưa kịp sẵn bài thì có người vừa cầm phấn lên viết là gãi ngứa. Học sinh ngồi dưới buồn cười trước hành động của mấy bà cô ông thầy. Thấy tình hình không ổn, giáo viên nào cũng nhanh chóng đi ra khỏi lớp, vừa đi vừa gãi, làm chúng nó được một tràng cười bể bụng. Lúc này ở đâu đó cũng vang lên tiếng cười của học sinh các lớp. Trở lại phòng của giáo viên. Sao ngứa quá vì trời? Tôi cũng vậy nè, ngứa quá đi mất. Mấy thầy cô đua nhau mà gãi, mà đâu hay biết chính tụi nó là người gây ra trò này. Quay về với tụi nó. Vui quá, mới nãy nhìn ông thầy bà cô đua nhau gãi, nhìn mà mắc cười kinh khủng. Tụi mình cũng ác quá hen. Tội nghiệp mấy ông thầy bà cô, ai biểu rùm tới tụi mình chứ? Trầy nói. Ha, Ken và Nít, hai tên này chỉ ôm bụng mà cười. Nhưng chờ một chút, còn nhiều chuyện nữa mà. Tại phòng học lớp 11A3. Cái con gớm ghiếc này là gì đây? Nhỏ Châu la lên. Nhỏ Anh cũng y chang nhỏ Châu, nhưng khi vừa hát xong đã lăn ra xỉu mất tiêu, làm mấy anh chàng trong lớp phải bê xuống phòng y tế. Do là hai chị này đang ngồi thì bó tay vào học bàn lấy đồ. Thế là chưa kịp lấy đồ thì sơ sơ được cái gì đó mềm mềm, trơn trơn. Hai chị này mới lấy ra xem thử, ai ngờ trúng hai con dung. Tụi nó lúc này mặc sợ không còn một giọt máu. Đứa nào đứa nấy đùa nhau mà hét lên muốn bể trường. Tụi nó khi nghe được tiếng hét phát ra từ lớp 11A3 thì tụi nó ôm bụng cười to hơn. Nó chỉ cười ra nước mắt luôn. Mày ác quá Caron. Bồ vừa ôm bụng vừa cười nói. Sao mà mày? Lần này nó cố tình để hai con dương trong học bàn tụi nó. Nó ghét hai nhỏ này lắm, nó sẵn tiện cảnh cáo hai đứa này một chút. Bọn hắn lúc này cao hứng và cười to hơn. Không ngờ nhỏ này là trị được hai con nhỏ chanh chua kia. Lâu lắm rồi bọn hắn mới được quậy phá như ngày hôm nay, mới được cười thoải mái như vậy. Hôm nay tụi nó được về sớm với lý do giáo viên không thể dạy được hôm nay. Mấy người đó ai nấy còn đang ngồi ngãi ngứa mà. Để ăn mừng ngày hôm nay, tụi nó rủ nhau đến quán cam gần trường. Vừa ăn tụi nó vừa chọc ghẹo nhau trong quán. Có mình bạn tụi nó là ồn ào nhất. Quay lại với Nhỏ Anh và Châu, sau khi Nhỏ Anh tỉnh dậy thì lúc này điện thoại của Nhỏ Châu cũng vang lên. Alo. Dạ thưa tiểu thư, đã có thông tin mà tiểu thư cần. Được rồi, để ở bàn đi, xíu tôi về coi. Dạ. Để xem tao bắt tụi mày phải trả giá như thế nào, Nhỏ Châu nghĩ thầm. Về phía nhà trường, sau khi biết được sự việc, hiệu trưởng tức giận quyết tìm ra thủ phạm. Nhưng xin nói với các vị rằng tìm ra người hơi bị khó, vì các anh chị nhà ta rất ư là chuyên nghiệp trong vụ quậy phá này. Hôm nay là ngày vui nhất đối với tụi nó và bọn hắn, một ngày cười đùa vui vẻ, không phải suy nghĩ nhiều. Về đến nhà, đứa nào cũng la lên phòng lăn ra ngủ tới tối. Chương 8. Bắt cóc. Sau vụ tụi nó náo loạn trường học thì không ai nhắc tới vụ việc đó nữa, vì hiệu trưởng nào có tìm được thủ phạm. Hôm nay tụi nó tới lớp như mọi ngày, nhưng có điều sao tụi nó thân hơn với tụi hắn, và đặc biệt giờ đây có thêm Trầy trong nhóm. Năm đứa tụi nó đều lúc nào cũng đi với nhau, hắn vẫn luôn lạnh lùng, nhưng khi ở bên nó hắn luôn tươi cười, không còn bộ mặt lạnh lùng đó nữa. Quay về hai ngày trước, buổi tối đó hắn và Trầy đã từng gặp nhau. Cậu thích Caron đúng không? Trầy hỏi. Đúng, mà không, phải nói rằng tôi yêu cô ấy. Tôi thích Caron, lần này về tôi muốn chính thức bày tỏ tình cảm của mình với Caron. Trầy đi thẳng vào vấn đề. Tôi cũng sẽ không để mất cô ấy đâu. Vậy được, chúng ta cạnh tranh công bằng. Nếu cô ấy chọn ai, chúng ta sẽ đều tôn trọng và sẽ làm bạn. Được, cứ quyết định như vậy đi. Kết thúc hồi tưởng. Hôm nay nó cảm thấy hơi mệt trong người, nên giờ ra chơi, mọi người đi ăn rồi mua đồ ăn lên đem cho nó. Nằm trong lớp thấy chán quá, nó đi dạo quanh trường. Từ ngày vào đại học, nó chưa vào giờ đi dạo bao giờ. Đây là lần đầu tiên nó đi. Nó đi mãi, tới một cây to ở sau trường. Cảnh ở đây rất đẹp, nó ngắm mãi cảnh, nên không để ý nguy hiểm đang đến gần. Lúc nó đang mãi ngắm cảnh nhìn cảnh vật xung quanh, rồi đắm chìm trong suy nghĩ của chính bản thân, nó bị hai người lạ mặt, bịt mắt và bắt nó đi xuống. Họ tóm nó lên một chiếc xe, rồi chở đi đâu đó không biết. Sau 30 phút, chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà hoang, nằm ngoài thành phố. Tôi bắt cóc kéo nó xuống xe rồi đưa nó vào trong, quay về với bọn hắn. Sau khi bọn hắn đi ăn thì kéo nhau về lớp, đem đồ ăn về cho nó. Vào lớp không thấy nó đâu, tụi nó đi tìm xung quanh cũng không thấy. Hắn và Trầy bắt đầu lo cho nó. Vào lớp này giờ mà vẫn không thấy nó đâu, tụi nó bắt đầu lo sợ, đứng dậy và chia nhau ra tìm kiếm. Hắn rất lo cho nó, tìm hoài mà không thấy. Hắn vòng ra sau trường kiếm cũng không thấy. Nhưng đang đi, hắn đạp trúng một cái kẹp tóc của nó. Hắn cầm lên xem thì đúng là kẹp tóc của nó. Hắn nhanh chóng trở về gặp mấy đứa kia. Cái này là của Caron mà, hù hét lên. Sao cậu có thể tìm thấy nó? Nít hỏi. Ta thấy ở sau trường. Không biết ai đã bắt Caron đi. Cô ấy ở bên Việt Nam này chưa lâu thì làm sao mà bị bắt cóc được chứ? Trầy nói. Caron có đụng chạm đến ai không? Làm gì có. Hai đứa tụi nó toàn đi học rồi về nhà, thỉnh thoảng đi với các cậu thì gây chuyện gì được. Vu nói. Sau một hồi suy nghĩ, hai người có lẽ đã biết ai làm chuyện này. Đi theo tớ. Sau khi hắn nói, cả bọn đi theo. Đi qua lớp 11A3 kiếm Nhỏ Châu và Nhỏ Anh thì được biết hôm nay tụi nó nghỉ. Bọn nó phóng xe tới nhà của hai nhỏ đó. Cho tôi gặp cô Châu. Dạ, tiểu thư không có ở nhà. Cô ấy đi đâu đó được khoảng một tiếng rồi. Các người biết cô ấy đi đâu không? Dạ không, nãy cô ấy kêu tài xế chở đi, để tôi đi hỏi tài xế. Sau một hồi hỏi chuyện thì tụi nó đã biết chỗ. Quay lại với nó vào lúc này, khi được tụi kia dẫn vào trong, nó được tháo bịt mắt ra. Nó mờ mờ nhìn thấy hai người con gái đang ngồi trước mặt nó. Do bị bịt mắt quá lâu, phải mất mấy phút nó mới nhìn rõ hai người kia là ai. Thì ra là hai đứa tụi bay. Muốn gì? Nó hỏi với giọng cực kỳ lạnh lùng.

Ăn cơm đi, tớ đói bụng lắm rồi. Ok, nó kéo tay hắn ngồi vào bàn ăn, ai cũng nhìn nó, hắn thì càng bất ngờ hơn về hành động của nó. Gì mà nhìn tớ vậy? Nó nhìn xuống thấy tay mình đang cầm tay hắn, nên bất giác hơi đỏ mặt, thả tay hắn ra. Ăn cơm thôi, nó giả vờ không để ý nói. Wow, nhìn ngon quá nha. Ngon thì ăn nhiều vào, không có dịp sao đâu. He he, cô nói. Thế là trong bữa cơm, tụi nó vừa ăn vừa giận rất vui vẻ. Trong ngôi nhà của tụi nó bây giờ tràn ngập tiếng cười đùa. Thế là một ngày lại trôi qua, tuy có hơi phiền phức một chút, nhưng mọi chuyện cũng trôi qua rất êm đẹp. Chương 9. Sau việc hôm đó, khoảng cách giữa nó và Ken càng ngày càng rút ngắn. Hai đứa nó ít cãi nhau hơn, thân hơn trước rất nhiều. Điều này Jay càng thấy rõ. Có lẽ suốt đời này Jay chỉ có thể là một đứa bạn thân của nó. Jay biết được điều đó nên đã giấu kín chuyện này trong lòng và quyết tâm không nói ra. Anh sẽ luôn bên cạnh những khi nó buồn và nó cần anh. Tuy nhiên anh cũng sẽ không cho phép hắn làm em buồn. Đó là suy nghĩ của Jay và Jay quyết định gặp hắn sau giờ học. Ra về gặp tớ một lát. Ok, vậy chúc gặp lại sau trường. Bà tí đầu tiên yếu như là một cực hình đối với nó. Hết chơi game lại ngủ. Giờ ra chơi, nó kéo mọi người xuống canteen, cùng nhau ăn uống, tám đủ thứ chuyện, rồi đùa giỡn. Ai nhìn vào cũng phải ghen tị với tụi nó, vì nhóm tụi nó toàn hot boy hot girl. Chắc mọi người đang thắc mắc hai nhóm kia bị nó xử như thế nào đúng không? Quay về đêm hôm đó, thưa tiểu thư, đã có thông tin về hai người này. Để đó cho tôi. Vâng. Sau khi người đó đi ra, nó mới tập tài liệu ra đọc, rồi nở một nụ cười nửa miệng. Nước sông không phạm nước giếng, nhưng một khi đã đụng đến tôi, thì đừng trách tại sao tôi ác. Sau khi xem qua thông tin của bọn nó lấy điện thoại gọi cho thư ký của ba nó. Alo, tôi là Quỳnh My đây. Vâng, thưa tiểu thư có gì căn dặn? Nó nói một lèo, rồi sau đó căn dặn một lần nữa. Bằng mọi cách, hãy làm cho công ty đó phá sản cho tôi. Còn nữa, đuổi ngay hai người đó ra khỏi trường. Vâng, tôi biết rồi. Sau khi thư ký nghe xong lại thở dài, không biết ai xấu số lại chọc giận tiểu thư như vậy. Kết thúc hồi tưởng. Mọi người trong trường, ai cũng thắc mắc không thấy hai tiểu thư kia đi học. Hình như hai người kia bị đuổi học rồi. Chắc đụng nhầm ai rồi. Cho chừa cái tòa chảnh mà. Mọi người đùa nhau bàn tán. Nó nghe thấy thì nở ra một nụ cười nửa miệng, còn bọn hắn thì vẫn bình thường. Sau giờ học, Ken và Jay đứng ở sau sân trường. Jay lên tiếng trước. Cậu biết tôi hẹn cậu ra đây có chuyện gì không? Về việc Carol. Đúng, lần này tôi sẽ rút lui. Tôi sẽ chung kính tình cảm của mình vào trong. Tại sao? Hắn ngạc nhiên khi nghe Jay nói như vậy. Tôi cảm thấy cậu có thể cho cô ấy hạnh phúc, có thể bảo vệ cô ấy. Như vậy tôi sẽ an tâm trở về anh. Tuy nhiên, tôi sẽ vẫn luôn theo dõi cô ấy. Nếu cậu làm cho cô ấy khóc, tôi sẽ quay về giành lại cô ấy. Nhưng cậu tính về anh sao? Ừ, lần này chỉ tính về thăm cô ấy thôi, chứ tôi còn có việc học bên đó. Khi nào cậu tính đi? Chắc một hai ngày nữa tôi sẽ bay. Tôi... Cô ấy biết chưa? Mai tôi sẽ nói. Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Là bạn chứ? Ken đưa tay ra trước mặt của Jay. Ok, là bạn. Hai người bắt tay nhau rồi cùng cười. Đêm hôm đó, tại nhà nó. Ren. Alo, nó nghe máy. Con gái yêu của ba ba, đang làm gì đó? À, ba ba khỏe không? Con mới ăn cơm xong mà. Ừ, ba ba khỏe. Ngày mai, ba ba và mama sẽ về thăm tụi con. Thiệt hả? Nó hét lên vui sướng. Con gái không nhớ mama sao? Buồn quá đi. À, mama, con nhớ mama lắm mơ. Thì không, vậy ngày mai 10 giờ, nhớ ra sân bay đón ba má đó, nhớ chưa? Ok, con biết rồi. Vậy thôi con ngủ sớm đi. Bye con yêu. Bye bye mama. Nó quay sang với Boo. Mai tôi với bà nghỉ học, ra sân bay đón ba ba và mama nha. Ok em yêu. Thôi ngủ sớm đi, mai còn đi đón nữa. Good night, good night. Hôm nay tụi nó nghỉ học, nên tranh thủ ngủ nướng. 8 giờ tụi nó dậy, chuẩn bị đi ra sân bay đón ba ba và mama. Tụi nó phóng hai chiếc xe thể thao mui trần, chạy trên đường. Ai cũng nhìn tụi nó bằng con mắt ngưỡng mộ.